để thầy xem xét con có cảm nhận được không? Con bình thường, nhưng mà cái câu ấy thì thở được cái thở bình thường thôi con. À, chứ không có thở dài, thở chậm, thở bình thường, mình thở bình thường rồi. À, thứ nhất á là thầy sẽ nhờ một cái người nào mà ngồi cổ cong cổ rút được thì kéo lên hết á. À, mà cúi thầy cũng sửa là hết á, chứ không có để mà ngồi khồm lưng cướp cổ nên ngồi cho thẳng đàng hoàng đó. Tu thì phải tướng hảo quang minh, chứ tu mà sao mà ngồi ẹo, ngồi xẻo, ngồi khồm lưng, ngồi cúi cổ không có được. Ngồi cho đàng hoàng á, ngồi sao mà gọi là cho thẳng á thì ngồi. Ở đây ngồi phải ra tướng ngồi, mà đi phải ra tướng đi. Nó phải quay nghi tế hạnh đàng hoàng, chứ không phải là ngồi chơi được đâu nha. Dù là ngồi trên cái ghế cũng phải ngồi cho thẳng phóng đàng hoàng với tu tứ niệm xứ đó. Chứ mà ngồi mà không có đúng cách thì tu tứ niệm xứ không có được đâu. Rồi mấy con ngồi cứ thôi ra để thầy kiểm tra, thầy đi xem coi ngồi cái phần cổ coi nó sao đây. Mấy con xả đi con. Bây giờ nghe thầy nói diễn năm qua ngồi con quan sát thân con thế nào, con tìm thầy nghe đó. Con thấy cảm nhận như vậy, tức là con bị cảm nhận mà nó tê toàn thân con vậy đó, là con bị cái cảm giác của tưởng đó con. À, bây giờ con tập lại như thế này, cảm giác toàn thân cơ dưới vô và con đưa vào hơi thở, con lắng nghe cái từng cái bụng con phình lên sụp xuống hơi thở đó. Nó khi mà con hít vô đó thì con thấy nó cái cơ thể con nó nở ra, nó rung động, nó lớn ra, nó phình ra. Rồi con thở ra từ từ thấy nó rung động, nó dẹp lại như cái bong bóng này, phình lên. Dạ. Tức là hít vô thì nó phình lên, nhưng mà con đừng có chú ý cái bụng phình chẹt, mà con cảm thấy như cái thân con nó nở ra rồi nó co lại, con cảm nhận vậy. Để đừng có lưu ý cái chăm chăm cùng thân con, nếu mà lưu ý chăm chăm cùng thân con đó, thì nó thành cái tưởng, mà ý đúng của nó đó, là cái thân của mình hít vô làm như nó ọng ra nó bự ra, rồi thở ra cái nó xẹp, tức là từ từ cũng như là cái banh nó kỳ hơn. Nó thì con làm lại thì con đúng, con cảm nhận, đừng có cảm nhận cái chỗ bụng mình lên sụp xuống thì nó thành thì mình chắc tệ. Cảm nhận cái thân toàn thân của mình hít vô cái nó nở ra, rồi thở ra cái nó xẹp nó lại, mà nó xẹp toàn thân của con. Rồi con làm thử coi đúng không? Được. À, còn để anh con tu con cảm nhận hai con sao rồi để cho thầy nghe đó. Con thấy toàn thân con chưa nặng hơn, con cảm nhận toàn thân của con không bất trọng lắm, con thấy rõ từng chút ở trong thân con chỗ nào cũng thấy yên lặng. À, từ đây về sau thì còn nhớ cảm giác toàn thân tôi biết chưa, cảm giác toàn thân tôi biết là thân thể của cái toàn thân của con nó ngồi cái gì mà đó nhớ. Còn con thấy thân con sao? Con không thấy được đạo lý thì có thành thế nào hơi thở thì sinh đó. Con có cảm nhận toàn thân không? Có, con cảm nhận toàn thân. Con phải cảm nhận từ khi mà biết đưa cái hơi thở vô đó, con thấy từ cái đầu nó bị cái chân. Và đến bây giờ thì con thấy được cái chân như này con hơi tê. Cái đó là cảm nhận tê. Còn cái này là cảm nhận toàn. Con nhớ Phật làm sao mà chưa đúng đó. Nhưng mà cảm nhận người mai mốt thầy gọi cho bạn để chú cứ cảm nhận đúng là nó sẽ hiểu được cái gì, những cái vô cảm thiền viên để biết phục được những cái cảm thọ để thành con đau lớn, nó không có còn cho cái con đau lớn nữa. Cho nên mình tu cứ những chiếc rồi xuất phát cứ tu một chút là xuất phát một chút, mình tu một giây thì xuất phát một giây, nghĩa là nó không có cái bất cảm, cái lạnh, cái đau nhất, mỏi mệt. Còn mới đây mà cái chuyện con tê rồi thì nó đứng rồi nó dướng rồi, tức là nó có chen vô rồi, tức là con huyết chưa sung mãn lắm, cho nên chưa có cảm nhận hết trọn vẹn, cho nên nó bây giờ nó còn kiệt rồi. Đi lên để chưa nhiều khó chuyện thơ, còn đứng dậy chưa thì chưa thấy. Bây giờ con cảm nhận học nghĩa là con sức của cả sự luôn từ chân đến cái đầu luôn cả hết, nhưng mà cái bụng mạnh hơn, những chân thì nhẹ hơn. Nhưng mà thì cái ngực của lợn nhỏ hơn, chúng ta biết vào thì nó như là cao lên thì sẽ đạt ra như sắp tới. Tức là mình cảm nhận được cái chỗ mà cái ngực của mình khi mình chưa có tổ nhỏ lớn ra thì cái ngực nó phải còn nó cao. Rồi đồng thời thì nó mình cảm nhận cái cài ở cái ngực, thì như vậy là mình cảm nhận được con của mình này. Mỗi cái con cảm nhận như thế nào? Tập dần, còn nếu mà con cứ con tăng trưởng thì nó thần rút sự chú ý vô khỏi sự chú ý là cứ như đi rồi đi ra nó không cần ở trên thì mình có không có nạn tôi nghĩ không lớp này thầy kiểm tra và nhắc nhở cho mấy con